Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kinh Lục Trạch vừa nói như vậy, ta hiện tại cũng hiểu được Hắc Đế chính là vị thứ ba thiên ngoại người, dù sao Hắc Đế chúng ta ai cũng nhận thức. Đối với chúng ta mà nói, đặc thù yêu loại năng lực đặc thù xác thực rất nghịch thiên. Đối với chúng ta đã gặp đặc thù yêu loại năng lực đều có khuyết điểm, đều không vượt ra ngoài cái thế giới này cho phép phạm vi. Có thể Hắc Đế năng lực đặc thù rõ ràng đặc biệt, ăn yêu vô hạn trưởng thành, bất luận cái gì tác dụng phụ đều không có, ngẫm lại đều cảm thấy bất khả tư nghị. Chúng ta thiên đạo mặc dù có thiếu, nhưng thiên đạo không phải mù đích, nó làm sao có khả năng cho phép như vậy quái vật vô hạn trưởng thành xuống phía dưới. Giải thích duy nhất chính là, Hắc Đế chính là thiên ngoại người, chỉ có thiên ngoại người, thiên đạo mới, chỉ có ước thúc hắn không được, mới chỉ có bắt hắn không có biện pháp nào. Lý Chí Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy Lục Trạch suy đoán có thể là đúng. Hắc Đế năng lực đặc thù xác thực quá mức biến thái, hoàn toàn là vi quy tồn tại. Càng là vi quy tồn tại, càng đã nói lên hắn có chuyện. Kinh Lý Chí Đào một lớp phân tích, ngự thư phòng đám người cảm thấy Lý Chí Đào nói có lý, dồn dập cho rằng Hắc Đế chính là vị thứ ba thiên ngoại người. Người kể chuyện nói vị thứ ba thiên ngoại người có thể đánh bại đại tà thần. Nếu như Hắc Đế chính là vị thứ ba thiên ngoại người, cái kia Hắc Đế thực lực ở chúng ta phía trước vẫn có chút bảo lưu. Cũng là, ăn nhiều như vậy yêu quái, một con heo đều có thể thành thần. Lời tuy nói như vậy, nhưng không người nào dám đối với Hắc Đế bất kính, bởi vì bọn họ cũng đều biết Hắc Đế làm như vậy, đại biểu Hắc Đế cũng không phải là thập phần tín nhiệm bọn họ nhân loại. Từ đầu đến cuối cùng, liên hệ Hắc Đế cúc áo vẫn là người Lục gia, không 30 Hắc Đế là phù hộ người Lục gia mới, chỉ có tùy tiện giúp bọn hắn một chút nhân loại mà thôi. Bệ hạ, đại tà thần liền cao cao tại thượng tiên Phật đều có thể giết chết, dù cho đại tà thần bây giờ lực lượng chưa có hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không phải chúng ta có thể giải quyết tồn tại. Có thể giải quyết hắn, chỉ có Hắc Đế, vì chúng ta nhân loại sau này, chúng ta cần phải đem Hắc Đế mời về. Từ lão thỉnh cầu nói rằng, mời, làm sao mời? Hắc Đế mượn phong ấn một chuyện chơi tiêu thất ẩn núp chúng ta, cũng đã cho thấy Hắc Đế thái độ. Người Lục ra đi thiên yêu thành tìm hắn, chung quy liền Hắc Đế mặt đều không thấy. Ngươi cảm thấy chúng ta có ai so với người Lục ra mặt mũi đại, có thể đem Hắc Đế mời về. Hơn nữa thời gian không còn kịp rồi, đại tà thần nói âm ti có thể trong 7 ngày đánh tới kinh thành dưới thành tới, không phải chỉ là nói xuông bọn hắn bây giờ không thiếu người, người chính là bọn họ lực lượng nguồn suối. Bọn họ lực lượng tiêu hao khuyết thiếu hoàn toàn, có thể hấp thu loài người dương khí tinh khí bảo trì lực lượng dồi dào. Đối mặt không sợ tiêu hao quỷ triều, 7 ngày một đường quét ngang đến kinh thành dưới thành tới, là một điểm ngoài ý muốn đều không có. Lý Trường An cảm thấy sẽ đem người Lục gia phái đi Thiên Yêu Thành cũng không dùng, chỉ là lộ trình, kinh thành đến Thiên Yêu Thành liền cần 3 ngày rưỡi, qua lại một phản hồi, không sai biệt lắm cũng liền 7 ngày. Nếu như ấm ti tiến công mãnh liệt, sợ rằng đánh tới kinh thành dưới thành không cần 7 ngày. Khả năng 6 ngày, khả năng 5 ngày là đủ rồi. Muốn đem Hắc Đế mời về, một là thời gian không kịp, hai là Hắc Đế muốn giúp bọn họ đã sớm giúp, không cần chờ tới bây giờ. Bệ hạ, để cho ta thử lại thử một lần. Nếu như có thể thành công mời được tổ tông sống, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua Thiên Yêu Thành truyền tống môn cấp tốc gấp trở về. Lục Trạch không cam lòng nghĩ lại nếm thử một lần, thần thiên vẫn còn ở kinh thành, trên tay hắn thì có Tử Thành phố, nếu như hắn bằng lòng nhả ra, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua hắn mở ra truyền tống môn đến Thiên Yêu Thành. Lý Chí Đào lời nói làm cho hiện trường người nội tâm xuẩn xuẩn dục động. Ý niệm trong đầu cùng nhau, Lý Trường An không do dự, làm cho Lục Trạch cùng Lý Chí Đào đi tìm thần thiên. Một cái canh giờ đã qua, Lục Trạch cùng Lý Chí Đào đã trở về. Thần thiên cự tuyệt, hắn nói thành chủ mệnh lệnh chính là thiên, hắn không thể vi phạm. Lý Chí Đào vẻ mặt thất vọng nói rằng, quả nhiên vẫn là cự tuyệt, Lý Trường An nắm tay nhỏ bé cầm, nhưng hắn lại không thể làm gì. Bệ hạ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Mọi người đã thúc thủ vô sách, quyết định hỏi bọn họ một chút chủ kiến kế tiếp làm như thế nào? Chúng ta nhất định cùng đại tà thần đánh một trận, đây là không cách nào tránh khỏi, nhưng chúng ta muốn bảo lưu nhân loại hòa chủng. Giao chiến địa điểm không thể ở kinh thành. Lý Trường An không có cách nào, chỉ có thể tuyển Trạch tử chiến đến cùng. Nghìn Thu Hồ, giao chiến địa điểm liền chọn ở Nghìn Thu Hồ. Nghìn Thu Hồ không chỉ có đại lượng bách tính, còn giam giữ Phật môn cùng đạo giáo cường giả. Cổ Ngọc Thành là người của chúng ta, đến lúc đó làm cho hắn phóng thích đạo giáo cùng Phật môn cường giả phá hư tế đàn. Tế đàn bị phá hư, dù cho đại tà thần còn có thể chữa trị cũng cần thời gian, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta chiến bại. Bị âm ti bắt đi bách tính còn có thể sống một đoạn thời gian. Lục Trạch, giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, chúng ta chạy tới Nghìn Thu Hồ một khắc kia, ngươi lập tức tổ chức toàn bộ kinh thành bách tính hướng Vạn Cổ Quần Sơn rời đi. nghĩ trăm phương ngàn kế đi qua Hắc Đế cho các ngươi tiến nhập Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành rất lớn, Thiên Yêu Thành thành chủ tùy tiện phân ra một khối khu vực đi ra, liền đầy đủ dung nạp chúng ta toàn bộ kinh thành người. Thêm lên Thiên Yêu Thành là một kiện thần khí, có thể biến đổi đại biến tiểu, không ảnh hưởng nội bộ không gian, lại tùy thời có thể di động tới di động đi. Thiên Yêu Thành thành chủ nếu muốn tránh, mang theo Thiên Yêu Thành toàn thế giới chạy loạn, đại tà thần cũng là cầm Thiên Yêu Thành thành chủ không có biện pháp nào. Lục Trạch, ngươi nhiệm vụ nặng nhất, nhân loại sau này liền tại trên tay của ngươi, mời cần phải thuyết phục Hắc Đế, làm cho toàn bộ kinh thành người tiến nhập Thiên Yêu Thành. Hắc Đế thực lực nghịch thiên, chỉ cần Hắc Đế lái một chút, tin tưởng Thiên Yêu Thành thành chủ bán đấu giá Hắc Đế một bộ mặt, phân chia một khối khu vực cho các ngươi sinh tồn. Đối mặt đại tà thần, Lý Trường An không có một phần chắc chắn, chỉ có thể hai tay chuẩn bị. Bệ hạ, tổ chức kinh thành bách tính rời đi có thể giao cho ta nhi tử đi làm, ta muốn với các ngươi đi. Thực lực của ngươi còn chưa tới tam phẩm, người đi không được đi tác dụng cũng không lớn, bảo lưu hỏa trùng mới là trọng yếu nhất, con trai của ngươi còn khống không được chàng, nhất định là ngươi mới được. Lý Trường An cự tuyệt Lục Trạch thỉnh cầu. Bệ hạ, kinh thành bách tính cũng không ít, chỉ sợ chúng ta ở cẩn thận, nhiều người như vậy rời đi, bị âm ti phát hiện xác suất vẫn rất lớn. Lý Chí Đào biết nhiều như vậy người rời đi nghĩ không phải không phát hiện điều khó khăn, trừ phi có chuyện đặc biệt hấp dẫn lấy ẩm ti chú ý lực. Nếu như đem chúng ta đinh nhìn thu hồ, phá hư tế đàn tin tức tiết lộ ra ngoài đâu. Lý Chí Đào vừa nghe đã hiểu, đối với đại tà thần mà nói, tế đàn mới là trọng yếu nặng, vừa nghe nhân loại đối với tế đàn có ý tưởng, hắn nhất định sẽ trọng binh gác tế đàn. Nhưng này gây bất lợi cho Cổ Ngọc Thành, Cổ Ngọc Thành nhiệm vụ là phóng thích đạo giáo cùng Phật môn cường giả, liên hợp đạo giáo Phật môn cường giả phá hư tế đàn. Cổ Ngọc Thành bọn họ mới là phá hư tế đàn người, đột nhiên tiết lộ ra tin tức như thế, chẳng phải là bán Cổ Ngọc Thành bọn họ. Vì kinh thành bách tính an toàn rời đi, một ít hy sinh không làm không được, hơn nữa Cổ Ngọc Thành bọn họ không nhất định sẽ chết, Phật môn cùng đạo giáo cường giả sinh hồn nhưng là chất lượng tốt tột cùng. Dù cho bọn họ hành động thất bại, đại tà thần tối đa đem bọn họ phế đi, cũng sẽ giết bọn họ. Nếu như chúng ta chạy tới đúng lúc, nói không chừng chúng ta có thể giữ được bọn hắn, liên hợp bọn họ cùng nhau đối kháng đại tà thần. Lý Trường An lời nói làm cho những người khác không lời nào để nói, tuy là làm như vậy có bán đạo giáo cùng Phật môn cường giả ý tứ, nhưng vì kinh thành bách tính, bọn họ không phải không làm như vậy. Đi, triệu tập toàn bộ cường giả, chúng ta chờ một chút liền xuất phát. Lý Trường An không muốn kéo, làm cho người phía dưới chuẩn bị. Kinh thành bách tính liền nhờ ngươi. Cường giả triệu tập hoàn tất, Lý Trường An liền đem kinh thành sở hữu binh lực giao cho Lục Trạch, làm cho Lục Trạch cần phải, tại hắn sau khi rời đi tổ chức toàn bộ kinh thành bách tính rời đi. Bệ hạ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đem bọn họ dây nịt an toàn đến vạn cổ quần sơn. Lục Trạch thật sâu quỳ xuống hành lễ, hắn biết Lý Trường An bọn họ chuyến đi này, chỉ sợ cũng lại chưa có trở về cơ hội. Xuất phát Lý Trường An không nói thêm gì, mang theo chúng cường giả hướng Nghìn Thu Hồ xuất phát. Nghìn Thu Hồ tế đàn ở vào Nghìn Thu Hồ trong đáy hồ tâm, kinh đại tà thần thi hành thần thông, vỏ quả đất vận động, toàn bộ tế đàn hiện ra mặt hồ. Bị yêu vương bá chủ cảm nhiễm thành xích hồng sắc Nghìn Thu Hồ đã sớm bị đại tà thần khôi phục lại. Lúc này Nghìn Thu Hồ không phải là Nghìn Thu Hồ, như lớn Nghìn Thu Hồ bị đông lại, hơn nữa còn là trong trong ngoài ngoài đều bị đại tà thần đóng băng lại. Trên mặt băng tất cả đều là từ các nơi đuổi chạy tới bách tính, đầu người rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ Nghìn Thu Hồ lớp băng mặt đều đứng đầy người. Có thể Nghìn Thu Hồ rõ ràng không chứa nổi thiên hạ một nửa nhân khẩu, đưa tới Nghìn Thu Hồ ngoại vi mười mấy dặm đồng dạng là người đông nghìn nghịt, âm ti vì bảo trụ loài người mệnh, mỗi một bên trong chỗ đều sẽ thiết lập cứ điểm, cam đoan bị bọn họ nắm nhân loại tới không chết đói. Tuy là không chết đói, nhưng ở sợ hãi kiềm nén phía dưới, trong đám người thường thường xuất hiện bạo loạn. Âm ti cũng mặc kệ người bạo không phải bạo loạn, một ngày dẫn đến cái chết đại lượng xuất hiện, bọn họ sẽ bạo lực chấn áp xuống. Trải qua âm ti mấy vòng huyết tinh chấn áp, nhân loại chậm rãi đàng hoàng xuống tới. Người là đàng hoàng lại, có thể mỗi ngày như trước có rất nhiều người tử vong, chết già, sinh bệnh, vết thương cảm nhiễm, tác dụng tâm lý chờ các loại đều ở đây thôi động loài người tử vong. Ra ra, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Ở lớp băng bên trên, nhỏ gầy hài đồng lạnh đến núp ở ra ra trong lòng chậm ra hàn khí hỏi. Hội, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta, tiểu hầu tử, người nhất định phải kiên trì lên. Lão nhân tuy là nói như vậy, nhưng người chung quanh trên mặt ngốc phế chờ chết dáng dấp làm cho lời của lão, nhân một điểm sức thuyết phục đều không có. Tới gần tế đàn, lớp băng phía dưới băng lao đang nhốt Phật môn cùng đạo giáo rất nhiều cường giả. Bắt hắn cho ta phóng xuất. Cổ Ngọc Thành tiến nhập băng lao chỗ sâu nhất, chỉ vào Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư nói rằng: "Đại nhân, không có quỷ đế mệnh lệnh, chúng ta không thể thả." Quỷ tướng nguyên tưởng rằng Cổ Ngọc Thành, đầu này quỷ vương chỉ là xuống tới đi dạo một vòng, tùy tiện dằn vặt một cái đạo giáo cùng Phật môn cường giả. Ai nghĩ đầu này quỷ vương để cho hắn yên tâm người, liền tín vật cũng không mang, miệng để cho hắn yên tâm người, đây không phải là buộc hắn phạm sai lầm. Cái này dạng a, vậy ngươi đi chết đi. Cổ Ngọc Thành nói động thủ liền động thủ, một điểm do dự đều không có, một trưởng đem trước mắt quỷ tướng đánh hồn phi phách tán, liền một bên sững sốc một con khác quỷ tướng đồng dạng bị hắn giải quyết. Ngươi là người của triều đình. Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư chứng kiến Cổ Ngọc Thành giải quyết thủ vệ mở ra nhà tù đi tới, hầu như đều đoán ra thân phận của Cổ Ngọc Thành. Cổ Ngọc Thành, nguyên kim bài trảm yêu sứ, hiện kim bài ngự thường sử dụng một thành viên. Ta nhận được mệnh lệnh là đem các ngươi cứu ra, liên hợp các ngươi cùng nhau phá hủy tế đàn. Cổ Ngọc Thành vừa nói vừa cởi ra Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư trên người cầm cố, cũng xuất ra khôi phục lực lượng đan dược cho bọn họ ăn. Chúng ta cách tế đàn xác thực rất gần, có thể thủ vệ tế đàn quỷ vật cũng không ít, ngươi xác định chúng ta có năng lực phá hủy tế đàn. Chứng kiến Cổ Ngọc Thành xuất ra triều đình tín vật, Bắc Minh bọn họ liền tin thân phận của Cổ Ngọc Thành. Khi ta tới dò xét qua, chỉ có một cái nhị giai quỷ vương cùng năm cái nhất giai quỷ vương trông coi tế đàn, còn lại quỷ tướng tuy nhiều, nhưng chúng ta nên có thể giải quyết. Giải khai. Cái này băng lao có mấy tầng, người của các ngươi đại bộ phận đều bị nhốt ở chỗ này, chúng ta trước tiên đem băng lao thủ vệ giải quyết, rơi, trước cứu ra người của các ngươi. Bắc Minh chân nhân cùng pháp chí đại sư không có quá nhiều do dự, cùng Cổ Ngọc Thành hành động, rất nhanh băng lao liền thay đổi chủ nhân, bởi Cổ Ngọc Thành động tĩnh của bọn họ rất nhỏ. Ngoại giới quỷ vật căn bản không biết băng lao đã mất khống chế. Chỉ cần không có tam giai quỷ vương ở, chúng ta phá hủy tế đàn hẳn không có vấn đề, nhưng nơi này bách tính làm sao bây giờ? Một nhiều như vậy bách tính bọn họ có thể không mang được, dù cho mang đi, bọn họ có thể đem những người dân này an trí ở nơi nào? Không giải quyết đại tà thần, chúng ta cứu đi bao nhiêu người đều sẽ bị đại tà thần một lần nữa bắt trở lại. Trước mặc kệ đám người kia là đại tà thần phục sinh người khác tư bản. Đại tà thần tạm thời sẽ không cầm đám này bách tính làm sao dạng. Chúng ta phá hủy hết tế đàn, lập tức ly khai. Bắc Minh chân nhân bọn họ nghe vậy dồn dập trầm mặc xuống, nhưng bọn họ không có phản đối, bởi vì bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Cổ Ngọc Thành thấy chúng cường giả không có ý kiến, liền dẫn chúng cường giả lao ra băng lao hướng tế đàn lướt đi. Giết ngã Phật Từ Bi Bàn Nhược Trưởng, Kim Cương Chú Tịnh Tâm Quyết. Cổ Ngọc Thành bọn họ vì để ngừa một phần vạn, trực tiếp đánh nhanh thắng nhanh, muốn mau sớm phá hủy tế đàn. Để ngừa ấm ti hậu viên đến, vừa ra băng lao, bọn họ không có bảo lưu, toàn lực hướng thủ vệ tế đàn quỷ vật quán thua quá tới. Chỉ là đánh lấy, bọn họ phát hiện sự tình không thích hợp, chung quanh bọn họ quỷ vật không hiểu trở nên nhiều hơn. Hơn nữa bọn họ còn chứng kiến quỷ đế, cùng tên hề hoàng bọn họ đang ở trong quỷ triều cười lạnh nhìn lấy bọn họ. Chuyện gì xảy ra, không phải nhị giai quỷ vương đang bảo vệ tế đàn, làm sao quỷ đế bọn họ cũng ở. Bắc Minh chân nhân bọn họ chứng kiến quỷ đế bọn họ một khắc kia. Nội tâm trực tiếp trầm xuống. Các ngươi là làm sao phát hiện được ta, là ta khâu nào xảy ra vấn đề? Cổ Ngọc Thành đem trước mặt quỷ tướng đánh tan, thập phần khó hiểu nhìn về phía quỷ đế bọn họ, muốn biết quỷ đế là thế nào phát hiện hắn. Ngươi giấu rất kỹ, chúng ta cũng không có phát hiện ngươi có bất thường kình. Từ đại tà thần xuất thế, mỗi ngày đều có vô số quỷ vật gia nhập vào âm ti, thêm lên đại tà thần gấp đến độ phục sinh hắn nhớ muốn sống lại người, đưa tới bọn họ tất cả thời gian hầu như đều ở đây công thành bắt nhân loại. Thời gian bận rộn như vậy, bọn họ làm sao có thời giờ điều tra mỗi một cái gia nhập vào âm ti, quỷ thân phận. Chính vì vậy, Cổ Ngọc Thành không bị bọn họ phát hiện cũng là bình thường. Vậy các ngươi là thế nào ngờ tới chúng ta biết phá hủy tế đàn? Cổ Ngọc Thành thập phần khó hiểu hỏi. Ồ, ngươi không biết, xem ra ngươi là bị người của triều đình bán đi. Có ý tứ. Cái này còn muốn hỏi, cho nên ta trở về, là bởi vì ta nghe được triều đình chuẩn bị phá hư tế đàn, mới chỉ có vội vội vàng vàng từ bên ngoài gấp trở về. Ai nghĩ triều đình cường giả chưa từng xuất hiện, chỉ có các ngươi những thứ này bị thua chi khuyển đang làm sự tình. Ngươi nói có phải hay không các người bị người của triều đình bán đi? Quỷ đế khóe miệng nhếch lên tới cười nói. Không có khả năng, triều đình không có lý do gì bán đứng chúng ta. Cổ Ngọc Thành bọn họ thủy chung không tin tin tức này là triều đình thả ra. Có tin hay không là của các ngươi sự tình, bất quá các ngươi ý đồ phá hư tế đàn một chuyện đã chọc giận chúng ta chủ tử. Các ngươi có thể bất tử, nhưng nghiêm phạt nhất định là không thiếu được. Cái gì nghiêm phạt tốt đâu, ân, liền đem các ngươi tứ chi đều phế đi à. Quỷ đế ngoắc tay, 100 cái nhất giai quỷ vương, từ quỷ triều đi tới hướng đạo giáo cùng Phật môn cường giả phóng đi. Đối mặt âm ti bạo lực mỹ học trùng kích, đạo giáo cùng Phật môn tầng tầng bại lui. Hắn hẳn là được cái gì truyền thừa, hoặc là đạt được cao giai quỷ tu công pháp, thực lực mới chỉ có tại đồng bậc trung mạnh hơn nhiều như vậy, đi, bắt hắn lại. Quỷ đế chứng kiến 7 cái nhất giai quỷ vương vây công Cổ Ngọc Thành. Cũng không cách nào bắt hắn lại, còn bị Cổ Ngọc Thành đánh chết một cái, trọng thương rồi hai cái, điều này làm cho quỷ đế, chắc cổ Ngọc Thành hẳn là được cái gì khó lường quỷ tu truyền thừa. Tên Hề Hoàng nghe tiếng động rồi, trong sát na xuất hiện ở cổ Ngọc Thành trước mặt. Cổ Ngọc Thành có lẽ có năng lực đối kháng nhị giai quỷ vương, có thể đối mặt tam giai quỷ vương, hắn tự cách nhau xa. Một kích, hắn đã bị tên Hề Hoàng đánh ngã. Tên Hề Hoàng giẫm đạp cổ Ngọc Thành đầu, đưa hắn đạp đè ở trên mặt băng. Ngươi quỷ lực rất thuần khiết, chắc là tu luyện khó lường quỷ tu công pháp, đem quỷ tu công pháp giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tên Hề Hoàng nói, trên chân lại tăng lớn cường độ đạp đè xuống phàm, muốn công pháp của ta, nằm mộng, phải. Tên Hề Hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng, trên chân không khỏi gia tăng lực lượng. Cổ Ngọc Thành muốn dãy ruộng, có thể chuyện vô bổ, dán chặt cổ Ngọc Thành đầu lớp băng đã xuất hiện vết nứt. Để cho ta tới, như ngươi vậy dằn vặt hắn, sẽ chỉ làm hắn hồn phi phách tán, cái gì cũng không chiếm được. Trong kính quỷ nhịn tuyển chứng kiến tên Hề Hoàng không ngừng dùng quỷ lực đánh thẳng vào cổ Ngọc Thành, dám không có ép hỏi ra quỷ tu công pháp. Chứng kiến cổ Ngọc Thành quỷ thể tiêu tán, có hồn phi phách tán hiện tượng, hắn liền đã đi tới, quỷ lực bay vọt, song trưởng gian xuất hiện một mặt cổ phổ cái gương. Hắn chuẩn bị đem cổ Ngọc Thành trong lòng bí mật soi sáng ra tới. Bá giữa lúc hắn một tay bắt lại cổ Ngọc Thành đầu đè ở trước gương lúc, một đạo khiến người ta sợ tốc tinh mang hàn quang hướng bọn họ chém tới. Cảm giác được nguy hiểm, tên Hề Hoàng cùng trong kính quỷ nhịn tuyển trong phút chốc tránh ra rồi. Cổ Ngọc Thành trước người lớp băng nhất thời xuất hiện một cái cực dài lại sâu, không thấy đáy kiếm đạo vết nứt, đột nhiên một kích, làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Chỉ thấy một cái cao sử bất thắng hàn kiếm khách đang dẫn theo kiếm lăng không ở, giữa trời cao, ở ánh trăng chiếu khắp dưới, thân ảnh của hắn hiện ra như vậy thần thánh cùng làm người an lòng. Hắn tới. Lý Trường An chạy đến. Đúng chúng ta nhân tộc cường giả, bọn họ rốt cuộc đã tới. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. 1111. Một làm bách tính chứng kiến trời cao Lý Trường An cùng lần lượt chạy tới cường giả, bọn họ cầu hy vọng sống sót nhất thời ở trong lòng lan tràn ra. Trong dân chúng có một số người khóc, bọn họ bị bắt đi một khắc kia, trong lòng vẫn mong mỏi triều đình phái người tới cứu bọn họ, có thể chờ lâu như vậy, triều đình một chút động tĩnh đều không có. Từ, bọn họ tâm ý nguội lạnh, cho rằng triều đình đã bỏ đi bọn họ, mới không có phái người tới cứu bọn họ. Mê man, sợ hãi, ngốc phế, chờ chết tâm lý để cho bọn họ dường như cái xác không hồn vậy sống. Nhưng bây giờ, khi thấy Lý Trường An bọn họ đến một khắc kia, bọn họ khóc, bọn họ cũng không có bị ném bỏ. Đau khổ dãy dụa Phật môn cùng đạo giáo cường giả chứng kiến Lý Trường An bọn họ đến, hy vọng lần nữa xông lên trong lòng bọn họ, để cho bọn họ chiến lực nhất thời tăng gấp bội đứng lên. Cổ Ngọc Thành gian nan ngẩng đầu nhìn đến Lý Trường An thân ảnh của bọn họ, hắn cười rồi. Nguyên lai tin tức là thật, các ngươi thực sự chạy tới phá hư tế đàn. Quỷ đế chứng kiến Lý Trường An bọn họ đến, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng tin tức này là giả, là triều đình bán đứng đạo giáo cùng Phật môn ý đồ hoàn thành một cái mục đích mới, chỉ có, cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức, ai nghĩ Lý Trường An bọn họ thật tới. Giết Lý Trường An không có dư thừa lời nói nhảm, kiếm chỉ hướng quỷ đế bọn họ, hạ đạt tấn công mệnh lệnh, đừng làm cho bọn họ tới gần tế đàn, bắt lấy bọn hắn, toàn bộ liền kết thúc. Quỷ đế chứng kiến nhân tộc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, biết trận chiến này sẽ bọn họ và nhân tộc cường giả sau cùng chung cuộc chi chiến. Giờ khắc này, hắn cũng không khách khí, làm cho quỷ triều hướng Lý Trường An bọn họ vọt tới. Quỷ đế cùng Lý Trường An đều có đúng mực, đều đem chiến trường tuyển trạch ở trên không. Đối với quỷ đế mà nói, trên mặt băng bách tính đều là bọn họ khổ cực chộp tới, nếu là bởi vì chiến đấu lan đến đại lượng bách tính tử vong, đại tà thần biết nghiêm phạt bọn họ. Lý Trường An giống như vậy, tuy là trên cao chiến đấu biết gia tăng lực lượng tiêu hao, nhưng phía dưới bách tính đều là con dân của hắn, hắn không thể đem vô tội bách tính cuốn vào. Trời cao chiến đấu tự nhiên thu hết dân chúng trong mắt, bọn họ ngừng thở, đều hết sức khẩn trương quan sát trời cao giết chóc. Bọn họ biết một trận chiến này liên quan đến vận mạng của bọn họ, thắng bọn họ thì sinh, thua, vậy cùng nhau chơi lò. Xa đối mặt sông tới quỷ triều, Lý Chí Đào không có một tia bảo lưu, trực tiếp gửi ra chấn hồn chuông, quần thể công kích tự nhiên là dùng âm ba quét ngang càng mạnh. Tầng tầng âm ba khuếch tán, sông lên quỷ đàn nhất thời quỷ khóc sói chu, từng cái ôm đầu trên không trung lăn lộn. Theo chấn hồn chung uy lực gia tăng, từng cái quỷ vật trên người tiêu tán lấy hắc khí, không có vài giây, nhất tới gần Lý Chí Đào, ác quỷ đàn toàn bộ bị âm ba chấn được hồn phi phách tán. Lý Chí Đào không có thấy tốt thì lấy, mang theo yêu tàn sát, từ lão nhóm cường giả hướng tế đàn lướt đi, rõ ràng cho thấy muốn phá hư tế đàn. Chớ có cản rỡ cự đại quỷ thủ đột nhiên xuất hiện, gắng gượng đem Lý Chí Đào bọn họ bức ngừng. Nhị giai quỷ vương Lý Chí Đào bọn họ sắc mặt hơi trầm trọng. Đi ra ngăn cản bọn họ không ngừng một cái nhị giai quỷ vương, chọn có 10 cái. Giết bọn họ quỷ đế chứng kiến phía dưới bách tính đều mang ánh mắt mong đợi nhìn, về phía Lý Trường An bọn họ, Khóe miệng hắn không khỏi cười nhạt, hắn thích nhất sát nhân Chu Tâm. Nhân loại càng là hy vọng bọn họ thắng, hắn càng là thích làm cho nhân loại chứng kiến tuyệt vọng. Hắn trực tiếp hạ lệnh làm cho 10 cái nhị giai quỷ vương không cần lưu thủ, tận tình xâm lược lý trí đào bọn họ. Người giấy giữa đường Trấn Thiên chửi vạn đạo từ bi trưởng, hát, theo lý trí đào bên người lôi Trấn Thiên, sau khi thiên nghĩa, từ lão mấy người cũng không phải ngồi không, trực tiếp xử xuất bản lĩnh xuất chúng không. Trong lúc nhất thời, vô số người giấy đầy trời loạn vũ, mang theo kim quang thiểm lôi cây búa xé rách không khí, cự đại trưởng ấn, một cái tiểu bằng hữu. 10 cái nhị giai quỷ vương gắng gượng bị lý trí đào mấy người bên cạnh cho quấn lấy. Không thể ở kéo Lý Trường An biết vừa mới bắt đầu, bọn họ khả năng còn có thể thu được một chút ưu thế, có thể theo thời gian kéo dài, hắn biết bị thua phải là bọn họ. Quỷ triều thực sự nhiều lắm, chỉ là nhị giai quỷ vương liền không dừng 10 cái, cũng không thiếu nhị giai quỷ vương ẩn giấu ở trong quỷ triều tùy thời mà phát động, thêm lên bọn họ là trên cao chiến đấu, tiêu hao lực lượng so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Mặc dù không biết đại tà thần vì sao hiện tại đều chưa từng xuất hiện, nhưng Lý Trường An biết hắn không thể đang đợi. Lúc này một kiếm về phía trước cắt ngang, ngăn cản ở trước mặt hắn quỷ đàn, đối mặt bàng bạc kiếm khí, không hề sức chống cự, chạm vào hồn phi phách tán. Trên mặt băng bách tính chứng kiến bọn họ hoàng đế, một kiếm liền đem phía trước quỷ đàn thanh tràng, không ít người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đây quả thực quá cường đại. E rằng hoàng đế cường đại cho bọn hắn nồng nặc hy vọng, làm cho trên mặt bọn họ tăng thêm không ít sắc mặt vui mừng. Quỷ đế bọn họ chứng kiến Lý Trường An uy thế của một kiếm cường đại như vậy. Biểu tình trầm xuống, dù cho bọn họ phía trước biết Lý Trường An rất mạnh, có thể làm trực diện đối mặt thời điểm, bọn họ cũng có chút áp lực. Lý Trường An thanh không phía trước quỷ vật, không có một chút do dự, nhắm ngay tế đàn phương hướng, lúc này nhất chảm. Kinh hồng kiếm khí hiện thế mà ra, làm cho chúng sinh tâm toàn khẽ vấp, bàng bạc kiếm ý quán cái thiên, sáng ngời nguyệt quang ở chỗ này phía dưới đều hiện ra thập phần ảm đạm tái nhợt. Đối mặt quán tuyệt một đời kiếm hai, sáu khí, quỷ đế bọn họ không dám có một tia chậm trễ. Bọn họ che ở tế đàn trước mặt, thuộc về tam giai quỷ vương mênh mông quỷ lực phún ra ngoài, dồn dập tuyệt cường một kích hướng kiếm khí đánh tới. Châu Liệt Dương vậy bạo tạc sinh ra cao mãnh, phong áp đem phụ cận quỷ vật thổi bay đi ra ngoài, mặt đất lớp băng chịu đến bạo nổ gió thức lan đến xuất hiện tầng tầng vỡ tan. Quỷ đế bọn họ lùi lại mấy bước, trong kính quỷ nhịn tuyển trong tay cái gương xuất hiện vết rạn, tên hề hoàng trên người quỷ lực xuất hiện một tia khúc chiết, chỉ có quỷ đế ảnh hưởng không phải rất lớn. Đáng chết, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Hắn thật là nhân loại sao? Đây là quỷ đế tiếng lòng của bọn họ, tuy là bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng Lý Trường An xác thật thật so, với đệ một lần tới nghìn thu hồ chiến đặc thù yêu loại thời điểm mạnh hơn. Chính vì vậy, bọn họ khó tiếp thụ. Dựa vào cái gì bọn họ tăng thực lực lên khó khăn như vậy, mà Lý Trường An lại có thể tùy tiện tăng thực lực lên. Lý Trường An đem quỷ đế bọn họ đẩy lui, cũng không có dừng lại động tác của hắn, tiếp tục hướng tế đàn phương hướng cấp tốc bay vụt đi qua. Ngăn cản hắn bởi vì đại tà thần lực lượng cảm nhiễm. Quỷ đế bọn họ đã sớm một lòng đối với đại tà thần trung thành và tận tâm. Chứng kiến Lý Trường An hướng tế đàn phóng đi, bọn họ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Biết Lý Trường An lực lượng cường hãn, vì để ngừa một phần vạn, bọn họ làm cho tất cả nhất giai quỷ vương toàn bộ hướng Lý Trường An, vây giết đi qua. Lúc này, từ quỷ triều chạy, vừa đi ra hơn 100 vị quỷ vương hóa thành hắc ám sóng ngầm hướng Lý Trường An, vọt tới. Hơn 100 vị nhất giai quỷ vương hóa thành, hắc ám sóng ngầm lệnh hiện trường mọi người nghe thấy chi. Biến sắc, âm u đến xương, khiến người ta nội tâm một tốc khủng bố cảm giác dồi dào lấy mỗi một người nội tâm. Dân chúng tâm đều nhắc tới, bởi vì bọn họ chứng kiến một cái, che khuất bầu trời giữ tợn hắc ám vật chất đầu khô lâu hướng bọn họ hoàng đế, rít gào mà đến. Bách quỷ đi đêm làm người ta kinh sợ, cái kia trăm vị quỷ vương hóa thành ma tướng, chính là chúng thương khó có thể vượt qua tâm ma. Lý Trường An không có một tia biểu tình, lệnh người khác nội tâm trở nên một sợ ma tướng, phảng phất ở trước mặt hắn không tồn tại giống nhau. Động tác của hắn không có ngừng xuống tới, như trước hướng đâm đầu vào đầu khô lâu ma tướng tiến lên. Hắn chết định rồi, đây chính là hơn 100 vị quỷ vương hình thành ma tướng, không năm không phải tôm tép nhỏ bé, hắn cứ như vậy tiến lên, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. Quỷ đế bọn họ cảm thấy Lý Trường An quá cuồng vọng, lấy nhân loại chi khu, còn muốn khiêu chiến không thể kháng cự hắc ám, thật sự coi chính mình có thể khiêu chiến bỉ ngạn bên trong ma thần. Trảm nguyệt khoảng cách đầu khô lâu ma tướng không đến 10 thước. Lý Trường An một kiếm chém đi ra ngoài, không có hoa lệ kiếm thế, không có kinh hàn thiên địa kiếm khí, không làm chúng sinh trở nên rung một cái chấn động tràng cảnh xuất hiện. Có thể che khuất bầu trời đầu khô lâu ma tướng đã một phân thành hai. Đầu khô lâu ma tướng hướng hai bên tách ra, nhường ra đi thông tế đàn thiên vách tường thông đạo đi ra, Lý Trường An đã xông vào cái này thiên vách tường trong thông đạo. Nguyệt quang chiếu khắp tiến đến, làm cho Lý Trường An trên người hiện ra nhàn nhạt ngân quang, dân chúng cùng triều đình cường giả đều xem ngây người. Đây chính là bọn họ hoàng đế, một cái chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua tồn tại. Một kích, liền một kích, không có khả năng, hắn làm sao làm, hơn 100 vị nhất giai quỷ vương không phải tôm tép nhỏ bé, hắn chỉ là nhân tiên cảnh, hắn làm sao có khả năng phát huy ra như thế cường đại lực lượng. Quỷ đế bọn họ thấy như vậy một màn, nhãn thần đều khó tin nhìn lấy Lý Trường An, bọn họ biết rõ một hơn 100 vị nhất giai quỷ vương hóa thành đầu khô lâu ma tướng, căn bản giết không chết Lý Trường An, tối đa ngăn chặn Lý Trường An, cái này cũng là bọn họ mục đích. Ai nghĩ Lý Trường An một kích liền đem đầu khô lâu ma tướng cho chém tới. Ngăn trở hắn, đừng làm cho hắn tới gần tế đàn. Chứng kiến Lý Trường An khí thế hung hung, không có thời gian làm cho quỷ đế bọn họ suy nghĩ nhiều. Bọn họ nhất định phải đem Lý Trường An đỡ được mới được. Vô luận như thế nào, cũng phải kéo dài tới bọn họ chủ tử đại tà thần gấp trở về. Phụ cận quỷ triều động rồi, dồn dập hướng Lý Trường An vọt tới, ý đồ đỡ Lý Trường An. Chỉ là Lý Trường An kiếm mang quá thịnh vượng, che ở. Trước mặt hắn quỷ vật toàn bộ bị ánh kiếm của hắn hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dung hợp. Quỷ đế, tên hề hoàng cùng, trong kính quỷ nhịn tuyển chứng kiến quỷ triều căn bản không áp chế được Lý Trường An, còn làm cho Lý Trường An từng bước tới gần tế đàn. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn tự biết Lý Trường An cường đại hơn bọn hắn rất nhiều, hiện tại duy nhất có thể đối kháng Lý Trường An, phương pháp chính là bọn họ ba cái dung hợp vào một chỗ. Tên hề hoàng cùng trong kính quỷ nhịn tuyển liếc nhau, không do dự, chủ động hướng quỷ đế dung hợp mà đến. Theo quỷ đế bọn họ dung hợp, như ác triều một dạng quỷ khí hướng chu vi tràn ngập ra. Phù 1111 một dù cho không có nhằm vào ý tứ, hiện trường dân chúng trái tim cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Sinh mệnh tầng thứ áp chế để cho bọn họ hô hấp biến đến rất trầm trọng, thân thể đang run rẩy, thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia không thể sự vật và tên gọi. Chỉ cần vẫn nhìn. Bọn họ cũng cảm giác linh hồn của bọn họ bị hút đi giống nhau. Lý Trường An mấy dưới kiếm đi, đem cản đường quỷ vật cho thanh tràng, nhưng hắn cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cái kia không thể sự vật và tên gọi quái vật. Theo quái vật kia không ngừng gây dựng lại, quái vật kia cuối cùng hóa thành phía trước quỷ đế dáng vẻ. Chỉ là quỷ đế cái trán cùng nơi cổ đều ra hiện tên hề hoàng cùng, trong kính quỷ nhịn tuyển mặt bộ phận, mấu chốt là mặt kia bộ phận còn mở mắt ra. Một cỗ nồng nặc tử vong mùi vị làm lại quỷ đế trên người lan tràn ra. Tấm tắc, đem thủ hạ của ta vứt đến loại trình độ này, thật là có các ngươi. Đại tà thần đã trở về, chỉ thấy tay hắn nhất chiêu, một đám người bị hắn từ phía trên bên nhiếp vồ tới. Lý Trường An vẻ mặt của bọn họ sừng sốt, bọn họ không phải là bởi vì đại tà thần xuất hiện mà cảm thấy cái gì, là đại tà thần mang về một đám người để cho bọn họ nội tâm hoảng hốt. Bởi vì đại tà thần mang về không là người khác, là lục trạch bọn họ, lục trạch bọn họ bị bắt, cũng liền ý nghĩa bọn họ kế hoạch bị phát hiện. Lý Trường An sắc mặt của bọn họ cũng không tốt. Lục trạch bọn họ xuất hiện ở đây, không cần suy nghĩ, cũng biết kinh thành bách tính cũng bị đại tà thần bắt lại. Bệ hạ, ta, lục trạch không gì sánh được hổ thẹn, hắn biết mình cô phụ hoàng đế chờ mong, nhưng hắn thì phải làm thế nào đây, đại tà thần tự mình xuất thủ, người của bọn họ căn bản là không có sức chống cự. Toàn bộ kinh thành bách tính bị bắt không nói, hắn cùng người nhà của hắn cùng một nhóm triều đình quan lớn cũng bị đại tà thần, dẫn đầu đưa đến nơi này. Ngươi là làm sao phát hiện, còn là nói ngay trong chúng ta có người của các ngươi. Lý Trường An chứng kiến lục trạch áy náy dáng vẻ cũng không nói gì nhiều, hắn biết đây không phải là lục trạch lỗi, thật sự là lục trạch, đối mặt đại tà thần thật một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Hắn nhớ biết đại tà thần là thế nào phát hiện hắn kế hoạch, biết bọn họ kế hoạch, vì sao còn dám buông tế đàn chạy đi kinh thành bắt người, liền không sợ bọn họ phá hủy tế đàn. Ta không có đoạt xá trước cũng là người, đương nhiên hiểu loài người giảo hoạt. Làm ta biết được các ngươi muốn tới phá hủy tế đàn tin tức lúc, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Chuyện cơ mật như vậy làm sao sẽ tiết lộ ra ngoài, còn thật vừa đúng lúc bị chúng ta biết được. Vì vậy ta đổi vị trí suy nghĩ, đứng ở góc độ của các ngươi suy nghĩ vấn đề. Nếu như ta là các ngươi, tin tức này là ta cố ý tiết lộ ra ngoài, cái kia mục đích của ta sẽ là cái gì? Suy nghĩ mấy cái phương án, ta liền từng bước xác định các ngươi muốn làm gì. Ngươi khả năng còn có một vấn đề, 107 chính là ta biết rõ các ngươi kế hoạch, vì sao còn dám rời đi không lo lắng tế đàn bị các ngươi phá hư. Không có gì khác, tế đàn có ta lưu lại chuẩn bị ở sau, dù cho các ngươi đem thủ hạ của ta đều giải quyết rồi, cũng không khả năng phá hủy ta tế đàn. Đại tà thần thơ ơ không đếm xỉa đáp trả Lý Trường An vấn đề. Lý Chí Đào bọn họ sắc mặt thâm trầm, tự biết bọn họ đã không đường có thể lui, chỉ có từ chiến đến cùng. Thiên phú của ngươi có 102, nếu như không phải chịu mảnh thiên địa này hạn chế, ta chỉ sợ cũng phải sợ hãi của ngươi phát triển, đáng tiếc thiên hạ này không có nhiều như vậy nếu như... Đêm nay ánh trăng rất đẹp, đáng tiếc cũng bị huyết dịch nhiễm đỏ. Đại tà thần Mạn Bất Kinh Tâm giơ tay lên ý bảo, Quỷ đế cùng quỷ triều đã hiểu, toàn bộ hướng Lý Trường An bọn họ vọt tới. Hô nhìn lấy rít gào mà đến quỷ đế, Lý Trường An nhắm mắt lại gọi ra một khẩu khí. Quỷ đế chứng kiến Lý Trường An nhắm mắt, hắn cảm thấy Lý Trường An là điên rồi, nhưng hắn không thèm để ý, điên cuồng một dạng hướng Lý Trường An chạy bắn mà đến. Trảm thần Lý Trường An bỗng nhiên mở mắt, nhất trảm, quỷ đế trong nháy mắt một phân thành hai. Quỷ đế trợn tròn mắt, chính mình nhưng là ba cái tam giai quỷ vương dung hợp tồn tại, có thể trong nháy mắt, hắn đã bị cắt thành hai nửa. Ngươi, quỷ đế chưa nói xong liền triệt để hồn phi phách tán. Âm ti tam cự đầu cứ như vậy không có. Đại tà thần thấy như vậy một màn, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Trường An, hắn không có đau lòng dưới tay hắn đại tướng bị giết, giống như vậy mặt hàng, hắn nhớ chế tạo ra rất dễ dàng. Nhưng Lý Trường An sợ tuyệt một kích lại làm cho ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Xem ra ta thực sự là coi khinh ngươi. Lý Trường An không có một chút thư giãn, nhãn thần nhìn chằm chằm đại tà thần, chiến y phóng lên cao, phảng phất một giây kế tiếp chiến đấu liền hết sức căng thẳng. Nhân loại thực sự là phức tạp không thể lại phức tạp một loại sinh vật, đối mặt đại khủng bố, dù cho biết hy vọng thắng rất thấp, bọn họ cũng muốn hăng hái dũng khiêng. Tựa như ta ban đầu thế giới, đối mặt cái kia tên gọi là lão bất lương đại khủng bố, chúng ta cũng giống như các ngươi phản kháng quá, có thể thực lực chênh lệch quá xa, đối mặt hắn, chúng ta so với con kiến hôi còn con kiến hôi, không có chân chính đối mặt quá lớn người khủng bố, vĩnh viễn không biết đại khủng bố mang tới tuyệt vọng. Các ngươi bây giờ cùng chúng ta lúc ban đầu khác nhau ở chỗ nào, đối mặt ta, các ngươi không phải là không trước đây tâm so thiên cao làm bọn chúng ta đây. Đại tà thần liếc mắt quét tới, thấy đều là không bao giờ lùi bước dũng sĩ, cảnh tượng này để hắn nghĩ tới hắn ban đầu thế giới. Bọn họ tâm cao khí ngạo, cho rằng bọn họ nhiều cường giả như vậy tuyệt đối có thể đánh đuổi con kia Dương Đà, ai nghĩ con kia Dương Đà chỉ là đùa bọn họ chơi, bọn họ càng không có nghĩ tới con kia Dương Đà phía sau còn có một cái chủ nhân. Toàn bộ đại thiên thế giới cường giả đều xuất hiện, có thể đối mặt người nam nhân kia, sự tồn tại của bọn họ cảm giác là dư thừa, bởi vì người nam nhân kia đều không có nhìn tới bọn họ liếc mắt. Người nam nhân kia thuận tay vừa gõ, thế giới của bọn hắn liền hủy diệt. Hiện tại Lý Trường An bọn họ muốn phản kháng hắn, hắn không hiểu cảm nhận được người nam nhân kia cao xử bất thắng hàn cảm giác. Hăng hái phản kháng tinh thần đáng quý, có thể con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi. Người yếu nên có người yếu giác ngộ. Người ngay cả trong truyền thuyết tiên Phật đều có thể đánh bại, mặc dù không biết ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu lực lượng, nhưng sự cường đại của ngươi không thể nghi ngờ. Đối mặt với ngươi, chúng ta có lẽ là con kiến hôi, nhưng con kiến hôi cũng có con kiến hôi tương lai. Tựa như các ngươi biết rõ con kia Dương Đà cường đại, các ngươi không phải cũng giống vậy như trước hăng hái phản kháng thảo phạt con kia Dương Đà. Lý Trường An bọn họ không có lùi bước, bởi vì bọn họ biết một trận chiến này liên quan đến vận mạng của bọn họ. Một trận chiến này tránh không được, chỉ có thể đánh bạc toàn bộ. Nói cũng phải, đối mặt các ngươi, ta không nên có loại này cảm giác về sự ưu việt, bởi vì ta đã từng cũng như là các ngươi giống nhau đối mặt quá lớn khủng bố. Tràng cảnh đãi ngộ không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lắm tương đồng, ta xác thực không có tư cách trào phúng, các ngươi, đến đây đi, đánh bạc các ngươi toàn bộ. Đại tà thần hướng Lý Trường An vẫy tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục kiềm nén cùng với chính mình chiến ý. Lý Trường An trên người kiếm ý nhất thời cuồng tiêu, đối mặt có thể đánh bại trong truyền thuyết tiên Phật đại tà thần, hắn không dám có một tia chậm trễ. Trên người hắn lưng đeo nhân tộc vận mệnh, một trận chiến này hắn không có tuyển trạch, chỉ có toàn lực ứng phó. Trảm thần không có thăm dò, Lý Trường An vừa ra chiêu chính là trảm thần một kích. Đối mặt đại tà thần, nếu như muốn thử dò xét, đó chính là ngu xuẩn. Kinh thế nhất tuyệt hàn nhận trảm kích che giấu ánh trăng mỹ sắc, vạch phá không gian, xẹt qua thời gian, kinh thế hám tục hướng đại tà thần trảm đi. Lý Chí Đào bọn họ đều ngừng thở, toàn trường bách tính đều xa xa tâm trí nhìn lấy một màn này, trong bọn họ tâm đều xuất hiện một cái tiếng lòng, chém xuống đi, chém xuống tới, chém xuống đi. Bọn họ khát vọng hoàng đế tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đem đại tà thần một phân thành hai. Nhưng bọn họ chờ mong nhất định là xa không có hy vọng, chỉ thấy đại tà thần khóe miệng nhẹ kiều, giơ tay lên hai ngón tay cùng nhau, hắn kẹp lấy kinh hàn một đời cự đại kiếm mang trảm kích, giống như là Lý Trường An trảm thần một kích chủ động đưa đến đại tà thần, hai ngón tay trong lúc đó giống nhau. Miệng đại tà thần hai ngón tay vừa dùng lực, Lý Trường An cự đại trảm kích liền cùng bạo bể thủy tinh giống nhau, biến đến phá thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng này không ngừng làm cho hiện trường người ngây dại, liền Lý Trường An chân mày đều nhíu chặt đứng lên. Hắn biết đại tà thần rất mạnh, nhưng như thế dễ như trở bàn tay bóp nát hắn trảm kích, điều này làm cho hắn bội thụ chấn động. Cảm nhận được không có, loại cảm giác này liền theo chúng ta trước đây đối mặt lão bất lương giống nhau, hiện ra thập phần bị động cùng bất lực. Dưới so sánh, ta nhân từ nhiều, ta chỉ cần các ngươi cửu thành nhân loại, mà lão bất lương lại phá hủy thế giới của chúng ta. Đại tà thần nói rằng, Lý Trường An không có bất kỳ đáp lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, nhãn thần nhất định, từng thanh trong suốt kiếm ảnh xuất hiện ở chung quanh hắn, kiếm phong đều đối chuẩn đại tà thần. Trong chốc lát, Lý Trường An chu vi xuất hiện vô số đem trong suốt kiếm ảnh, Lý Trường An tay khẽ động, chu vi vô số kiếm ảnh kiếm chỉ đại tà thần phương hướng bay vụt đi qua cũng xoay tròn quá nhanh, hình thành một đạo cự đại long quyển phong hướng đại tà thần bao phủ tới. Trong sát na, đại tà thần bị cắn nuốt. Đại tà thần nhìn bốn phía, hắn hiện tại ở vào kiếm ảnh long gió lốc trong thông đạo, kiếm ảnh không có công kích hắn, mà là đưa hắn vây ở cái lối đi này bên trong. Thông đạo một chỗ khác chính là Lý Trường An, ngoại giới mọi người thấy là vô số kiếm ảnh hình thành long quyển phong, đem đại tà thần cùng Lý Trường An thôn vệ đi vào. Thật dài kiếm ảnh long, gió lốc để cho bọn họ nhìn không thấy bên trong tình hình chiến đấu. Ở kiếm đạo bên trong, Lý Trường An đã đem tinh khí thần tập trung ở trên thân kiếm. Hắn khẽ động, thân ảnh hướng đại tà thần nhảy lên không mà đến. Tại hắn công kích một khắc kia, vô số kiếm ảnh hình thành long quyển phong, cũng ở áp xúc, vô số phong mang hướng đại tà thần không góc chết đột bắn tới. Hai người vừa tiếp xúc, kiếm thật lớn ảnh long gió lốc nổ tung. Hai bóng người bắn ra ngoài, Lý Trường An ở thở phì phò, chứng kiến bảo kiếm trong tay bên trên đi ra một đạo cái khe nhỏ, hắn cũng không uể oải, ngược lại trên mặt hắn có chứa vẻ vui mừng. Hắn thương tổn đến đại tà thần. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đại tà thần cũng không phải là vô địch tồn tại, hắn chính là biết bị thương. Đại tà thần có chút ngoài ý muốn nhìn thấy bàn tay bên trên bị rạch, ra vết thương nhỏ, hắn thật không nghĩ tới Lý Trường An có thể phá hắn phòng tuy là vết thương rất nhỏ, nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với Lý Trường An vài phần kính trọng. Ở cái thế giới này, ngoại trừ tiên Phật, ngươi là đệ một cái lấy nhân loại thân phận thương tổn đến người của ta. Đại tà thần ý niệm trong đầu cùng nhau, trên bàn tay vết thương nhỏ liền khép lại. Ta có thể làm được đệ một cái thương tổn đến ngươi người, ta đây là có thể làm được đệ một cái đánh bại ngươi người. Khen ngươi một câu, ngươi liền đắc ý vong hình rồi, đừng quên, ta từ đầu đến cuối cùng đều không có chăm chú quá. Ta biết, nhưng ta đã không có đường lui. Ha ha, nếu như ta không phải cần nhân loại các ngươi sinh hồn, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành có thể chơi thân tốt bằng hữu. Ngươi thật biết nói đùa, lang và dê làm sao lại trở thành hảo bằng hữu. Đại tà thần vừa nghe, cũng cảm thấy vậy, đối với thế giới này mà nói. Hắn là người từ ngoài đến, dù cho hắn không có bắt nhân loại, Lý Trường An cũng không khả năng yên tâm cùng hắn kết giao bằng hữu. Trời đã sáng, cũng nên kết thúc. Chứng kiến Thái Dương phá hiểu mà ra, đại tà thần không chuẩn bị bồi Lý Trường An chơi. Lý Trường An động rồi, hắn dẫn đầu ở đại tà thần động thủ phía trước động thủ, quyền chủ động hắn muốn trưởng khống ở trên tay mình. Ta liền hơi chút dùng một điểm lực tốt lắm. Đại tà thần xem di chuyển Lý Trường An xông lên, không có động tác dư thừa, một chỉ điểm qua. Kinh khủng cảm giác nguy cơ đến, Lý Trường An không có còn lại tuyển trạch, chỉ có thể sử dụng kiếm đi ngăn cản. Tất nhất Lý Trường An trên tay bảo kiếm trong nháy mắt băng toái, khổng lồ lực lượng chưa từng có từ trước đến nay đánh vào Lý Trường An trên người. Đem Lý Trường An đánh bay ra ngoài, gắng gượng nện ở lớp băng bên trên, đem lớp băng đập ra một cái cự đại nát bấy lỗ thủng. Hoàng, Hoàng thượng, tử, Lý Chí Đào bọn họ luống cuống, mãnh lực cựa ra nhị giai quỷ vương vướng víu, chạy đi kiểm tra Lý Trường An tình huống. Ở Lý Trường An bị đánh bay một khắc kia, dân chúng hy vọng trong lòng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, một cỗ vô danh tuyệt vọng đóng đầy trong lòng bọn họ. Gia Gia, Hoàng thượng là không phải thất bại. Hài đồng ôm lấy Gia Gia cánh tay, biểu tình khổ sở hỏi. Sẽ không, Hoàng thượng là sẽ không thua, hắn nhất định có thể đánh bại đại tà thần. Lão già an ủi nhà mình tôn tử, nhưng loại này liền hài tử đều có thể nhìn ra, giữa hai người thực lực sai biệt to lớn, càng chưa nói bọn họ những thứ này đại nhân. Hạ, tâm tình tuyệt vọng ở trong đám người tràn ngập, bọn họ biết hoàng đế cái này bại một lần ý vị như thế nào. Ý nghĩa bọn họ vì trên nền thịt cá, nhất định là bị sâu xé đối tượng. Đi tìm thần thiên, trên người hắn có tử tiền, hắn muốn chạy khỏi nơi này dễ dàng, các ngươi đi tìm hắn, làm cho hắn đem nhóm mang đi. Lục Hải Nguyên chứng kiến đại tà thần kinh khủng như vậy, biết nhân loại gần như không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, nhân loại bị thua đã là đã định trước. Nhưng hắn không muốn để cho người nhà của hắn chôn cùng. Hắn là người thì có tư tâm, người đã già, chuyện gì đều đã thấy ra còn lại bách tính hắn không bảo vệ được, nhưng người nhà nhất định phải đảm bảo. Chứng kiến thần thiên đang cùng quỷ vật vướng víu, hắn đã nghĩ làm cho Lục Trạch bọn họ chạy tới thần thiên bên người, thần thiên xem ở tổ tông sống mặt mũi, sẽ không cự tuyệt dẫn bọn hắn cùng nhau chạy khỏi nơi này. Tử tiền, tổ tông sống, chúng ta còn có hy vọng, Lục Trạch chứng kiến thần thiên, trong lòng một cái ý tưởng chợt hiện đi ra. Hắn thân là Trảm Yêu Ti phó thống lĩnh, rất khó quăng đi nhân loại nơi này. Có thể đánh bại đại tà thần, chỉ có hắc đế, bọn họ tổ tông sống. Ý nghĩ của hắn là, không tiếc bất cứ giá nào đem tổ tông sống mời đi theo. Đi, chúng ta trước chạy tới cùng thần thiên hội hợp. Lục Trạch lúc này mang theo những người khác bạo khởi, đánh vỡ quỷ bầy tạm giam, hướng 323 thần thiên phương hướng đột kích đi qua. Khái khái, Lý Trường An thổ một búng máu, lau mép huyết dịch, gian nan đứng lên. Hắn không để ý đến Lý Chí Đào sự quan tâm của bọn hắn cùng lo lắng, hắn nhãn thần thật chặt nhìn về phía đại tà thần. Đây chính là ta cực hạn sao? Không phải, cái này không phải của ta cực hạn. Lý Trường An còn không hề từ bỏ, bởi vì hắn không hề từ bỏ tư cách, ai bảo trên người hắn lưng đeo là cả nhân tộc. Ai ngã xuống đều được, duy chỉ có hắn không được. Đem các ngươi lực lượng đều cho ta, toàn bộ. Lý Trường An nuốt vào mấy viên khôi phục thương thế cùng nghiền ép thân thể tiềm lực đan dược, cảm thấy chưa đủ, hắn liền hướng Lý Chí Đào bọn họ đòi lấy lực lượng. Bệ hạ, chúng ta lực lượng rất hỗn tạp, hấp thu chúng ta lực lượng sẽ để cho thân thể của ngươi. Lý Chí Đào biết hoàng thượng muốn làm gì, không phải là dự định liều mạng, chỉ là bọn hắn đám người kia, có Phật tu, có đạo tu, có phù tu, đem những thứ này lực lượng quy về nhất thể. Bất đồng lực lượng xen lẫn trong cùng nhau là biết nổi lên va chạm, cho dù là hoàng thượng cũng không chịu nổi. Chúng ta không có lựa chọn, đối mặt hắn, nhất định phải đánh bạc toàn bộ. Lý Trường An nhãn thần vô cùng kiên định, hắn không có nghĩ qua trốn, không ngừng bởi vì hắn là hoàng đế, lưng đeo người trong thiên hạ tương lai. Hắn còn là quyết chí tiến lên kiếm khách đối mặt cường địch, vậy có lùi bước đạo lý. Từ lão không nói gì, chỉ thấy tay hắn đặt tại Lý Trường An trên lưng, đem tự thân toàn bộ lực lượng tất cả đều truyền cho Lý Trường An. Lý Chí Đào bọn họ thấy thế, đồng dạng đem tự thân toàn bộ lực lượng truyền cho Lý Trường An. Bệ hạ, kế tiếp liền làm ơn ngài. Chứng kiến hoàng thượng hấp thu nhiều như vậy lực lượng, cũng không có xảy ra vấn đề gì, bọn họ nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Lý Trường An gật đầu, lấy hai ngón tay kết hợp làm kiếm, trên mặt đất tìm một vòng tròn đem Lý Chí Đào, bọn họ bảo vệ hắn bay lên trên cao, tiếp tục cùng đại tà thần đối với thế đứng lên. Vì sao còn không chịu buông tha? Không, ngươi nên biết người ta sự chênh lệch. Không phải ngươi dập đầu mấy viên thuốc cùng hấp thu một đống tạp thất tạp bát lực lượng là, có thể bù đắp. Đại tà thần tuy là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là thật thưởng thức Lý Trường An không bao giờ lùi bước tinh thần. Vì thế, hắn phất tay, làm cho sở hữu quỷ triều đều dừng lại tiếp tục công kích những nhân loại còn, lại cường giả. Chứng kiến quỷ triều tiến công dừng lại, những nhân loại còn lại cường giả rốt cuộc chậm một khẩu khí. Ta là hoàng đế, tuy là ta cái này hoàng đế làm không phải xứng chức, thường thường làm phủi trưởng quỹ, nhưng đang bởi vì ta là hoàng đế. Bảo hộ thiên hạ bách tính là trách nhiệm của ta. Ngươi động đến bọn hắn có thể, từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Lý Trường An thanh âm mặc dù không lớn, nhưng thanh âm phảng phất chịu đến ảnh hưởng gì, truyền đi cực xa. Cho nên nghìn thu hồ trong trong ngoài ngoài bách tính đều nghe được. Có bách tính chảy nước mắt, một cái hai tay hợp lại cùng nhau ở trước ngực, quỳ xuống hướng thương thiên cầu nguyện Lý Trường An có thể thắng. Chu vi bách tính thấy thế cũng nhất nhất bắt trước, dồn dập quỳ xuống hướng thương thiên cầu nguyện. Đoàn người quỳ xuống động tác hướng bốn phía khuếch tán, giống như một hòn đá nện vào bình tĩnh mặt nước, bọt nước hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Chỉ chốc lát sau, nghìn thu hồ trong trong ngoài ngoài bách tính tất cả đều quỳ xuống. Làm toàn bộ bách tính quỳ xuống một khắc kia, đặc biệt lực lượng từ trên người bọn họ phiêu giật đi ra, dần dần hướng Lý Trường An trên người hội tụ tới. Lúc này, chịu thiên hạ bách tính ảnh hưởng, Đại Huyền Vương triều quốc vận cũng ở dị động, vô hình vô ảnh quốc vận cũng hướng Lý Trường An trên người tràn lên. Thiên địa dị tượng xuất hiện, thất thải kỳ quang như thiên cực tinh chiếu sáng ở Lý Trường An trên người. Lý Trường An khí tức trên người ở kéo lên, không ngừng ở kéo lên. Cái này dị tượng hấp dẫn hiện trường ánh mắt mọi người. Khí tức nhảy lên tới cực điểm, thiên uy chấn động, Lý Trường An đột phá đến cảnh giới mới. Có ý tứ, thật có ý tứ, thế giới này xem ra là sợ hãi ta, mới giúp ngươi đột phá. Đại tà thần biết chỉ, bằng vào quốc vận cùng nhân tộc tín ngưỡng chi lực còn chưa đủ lấy làm. Cho Lý Trường An đột phá, chịu thiên địa hạn chế, phải có thiên địa tán thành, mới có thể có lấy đột phá. Hắn là người từ ngoài đến, thế giới này vốn là không chào đón hắn, thêm lên hắn hiện tại làm sự tình, làm cho U Mê không trọn vẹn thiên đạo cảm giác được hắn nguy hại. Mới chỉ có đặc biệt bang Lý Trường An đột phá. Lục Trạch cùng Lý Chí Đào bọn họ có thể không quản được nhiều như vậy, chứng kiến hoàng đế đột phá, bọn họ miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Nhất là chứng kiến Lý Trường An đột phá. Khí tức trên người vẫn còn ở không ngừng kéo lên, bọn họ kích động tâm, run rẩy tay, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao sẽ, vượt qua sinh tử cảnh, lại vẫn ở kéo lên, chẳng lẽ, đại tà thần chứng kiến Lý Trường An khí tức trên người còn đang tăng trưởng, trong ánh mắt nhiều một tia dị dạng. Nhưng hắn không có xuất thủ ngăn cản, hắn nhớ nhìn cái thế giới này cực hạn ở đâu, vừa lúc cũng lợi dụng lần này, cơ hội nhìn trộm thế giới này có còn hay không còn lại tiên Phật ẩn giấu. Oanh, Lý Trường An lại đột phá, tăng trưởng khí tức rốt cuộc dừng lại. Thiên La cảnh. Không phải, còn không phải chân chính Thiên La kỳ, là thiên đạo miễn cưỡng giao phó hắn Thiên La cảnh thực lực, chờ các loại qua một thời gian ngắn, hắn sẽ thối lui đến sinh tử cảnh. Xem ra mảnh thiên địa này tối đa cho phép thiên la kỳ tầng thứ cường giả. Đại tà thần chứng kiến Lý Trường An trạng thái, biết Lý Trường An chỉ là tạm thời thiên la kỳ, bởi vậy có thể thấy được, mảnh thế giới này dù cho có tiên Phật ẩn giấu, tối đa cũng liền thiên la kỳ tầng thứ. Nếu có tồn tại đặc thù, vậy cũng mạnh mẽ không đến đi đâu, dù sao thiên địa hạn chế sẽ ở đó. Đương nhiên, hắn là thiên ngoại người, thiên địa này ước thúc hắn không được, tu vi của hắn từ chính hắn nói định. Sở hữu bách tính đều ở đây hưng phấn, cảm giác được cầu nguyện của bọn hắn có thể dùng, cứ tiếp tục cầu nguyện. Lục Trạch cùng Lý Chí Đào bọn họ mặc dù không biết Lý Trường An bây giờ là cảnh giới gì, nhưng bọn hắn biết Lý Trường An cũng đã vượt qua người cùng tiên phân biệt, thành tiên. Thiên phú của ngươi thật là đáng sợ, nếu như ngươi thiên phú không được, dù cho có nhiều như vậy cơ duyên, ngươi cũng sẽ không ở trong chốc lát đạt được lớn như vậy để thăng. Chúc mừng ngươi, vượt qua đường sinh tử, trở thành tiên Phật một thành viên. Đại tà thần một điểm áp lực đều không có, hướng Lý Trường An chúc mừng nói. Đường sinh tử, tiên Phật, ta bây giờ là cảnh giới gì? Lý Trường An đối với người tiên cảnh trở lên tầng thứ không phải làm sao có thể hiểu, liền hướng đại tà thần hỏi. Nhân tiên cảnh bên trên chính là sinh tử cảnh, đột phá đến sinh tử cảnh, liền ý nghĩa ngươi không ở là phàm nhân, hơn nữa tiên Phật một thành viên. Sinh tử cảnh, không ngừng thực lực có vượt qua tính trưởng thành, liền thọ mệnh cũng có thể đạt được mấy ngàn, hoặc là trên vạn năm. Nhân tiên cảnh là phàm nhân đích cực hạn, sinh tử cảnh lại là tiên Phật khởi bước, nhưng ngươi tốt số, ngươi là liền nhảy hai đại cảnh giới. Các ngươi thiên đạo thực sự là quan tâm ngươi, vì thanh trừ ta cái này cái nguy hại, để cho ngươi đột phá đến sinh tử cảnh còn chưa đủ, còn tiếp tục đột phá đến thiên la kỳ. Tuy là ngươi thiên la kỳ là tạm thời, nhưng ngươi nếu như không có cái thiên phú này cùng khí vận, ngươi cũng sẽ không chịu đựng nổi phần thực lực này, thiên phú của ngươi thật là khiến ngươi ước ao. Tốt tại phiến thiên địa này có chuyện, không phải vậy ngươi nếu như đột phá đến thiên la kỳ bên trên cảnh giới, tỉ như quá thần cảnh, cổ mục nát kỳ trở. Các loại, ta đây phải suy nghĩ có muốn hay không đào chi mỗi ngày. Đại tà thần không ngại nói ra những thứ này đối với nhân loại rất trọng yếu cơ mật, hắn không có áp lực, dù sao hắn đối với thực lực của chính mình có tự tin. Sinh tử cảnh, thiên la kỳ, quá thần cảnh, cổ mục nát kỳ, đây chính là tiên Phật cảnh giới. Lý Trường An nghe chi, cũng là cảm thán hồi lâu, chuyển sang nơi khác chiến đấu như thế nào, đạt được tiên Phật tầng thứ, chỉ sợ chúng ta giao chiến ở Thu Liễm, không cẩn thận vẫn sẽ lan đến gần người phía dưới. Ngươi là hoàng đế, ngươi nên cũng không muốn nhìn thấy con dân của ngươi bị chúng ta chiến đấu lan đến gần a. Đại tà thần xuất phát từ cẩn thận mới chỉ có đổi chiến trường, tuy là hắn có lòng tin Lý Trường An không uy hiếp được hắn, nhưng Lý Trường An dù sao nằm ở thiên la kỳ, đây là tiên Phật tầng thứ đệ nhị cảnh, ung dung có thể làm được bài sơn hải đảo chiến đấu, không khống chế tốt biết tàn sát hết người phía dưới, hoặc là bị Lý Trường An tìm đúng cơ hội phá hư hắn tế đàn, mặc kệ loại nào hắn đều không muốn nhìn thấy. Dân chúng bị lan đến không có, ý nghĩa hắn không có tư bản phục sinh nàng. Tế đàn không có, hắn là có thể chữa trị, nhưng tiêu tốn thì gian nhiều lắm. Đại tà thần ở thời đại trước lưu lại thương thế cũng chưa hoàn toàn khôi phục, bởi vì thương thế ảnh hưởng, thực lực của hắn trung quy không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Lý Trường An không uy hiếp được hắn, nhưng hắn cũng không có thể ở từng chiêu từng thức bên trong đánh bại Lý Trường An. Hắn sợ mảnh thiên địa này sẽ còn tiếp tục trợ giúp Lý Trường An. Hắn đưa ra đổi chỗ, liền dám khẳng định Lý Trường An sẽ đồng ý. Chính như hắn suy nghĩ, Lý Trường An đồng ý. Nhìn thấy Lý Trường An đồng ý, đại tà thần ở đi trước dẫn đường, Lý Trường An đi theo. Phật môn cùng đạo giáo cường giả muốn cùng đi qua, kết quả bị quỷ triều cho ngăn cản xuống. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng bệ hạ, ngồi lấy quỷ triều chỉ nhìn thủ chúng ta không động thủ, chúng ta mau sớm khôi phục tự thân lực lượng. Lý Chí Đào bọn họ chứng kiến quỷ triều nhìn bọn hắn chằm chằm rất căng. Không cho bọn họ ly khai nhìn thu hồ, điều này làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút thất vọng, dù sao cũng là có một không hai chi chiến, cả đời cũng rất khó nhìn thấy một lần. Thấy ly khai không được, bọn họ cũng không thỏa hiệp, gia tăng thời gian khôi phục lực lượng. Tốt khí tức cường đại, cảm giác áp bách đều truyền tới bên này. Đột nhiên chân trời truyền đến làm người ta ra đầu tê dại cảm giác áp bách, Lý Trường An bọn họ nhìn phía chân trời, chung quy nhìn không thấy đại tà thần cùng bệ hạ thân ảnh. Nhưng bọn hắn biết, cái này cảm giác áp bách ngoại trừ đại tà thần cùng bệ hạ, không người ở có loại này khiến người ta run sợ tê dại cảm giác. Nhìn không thấy đại tà thần cùng bệ hạ thân ảnh, hai người này khẳng định ở địa phương rất xa một chút chiến đấu. Như thế khoảng cách rất xa đều có thể truyền đến trầm trọng như vậy cảm giác áp bách, không một nói rõ tiên Phật tầng thứ trở lên chiến đấu là đáng sợ rừng nào. Khoảng cách nhìn thu hồ ngoài ngàn dặm, đại tà thần cùng Lý Trường An đứng ở Vĩnh Viễn Bạch Sơn, Vĩnh Viễn Bạch Sơn cao vút trong mây. Bởi vì địa lý nguyên nhân, Vĩnh Viễn Bạch Sơn quanh năm bị tuyết đọng bao trùm, đưa tới Vĩnh Viễn Bạch Sơn mãi mãi cũng là bạch sắc, có thể quan danh vĩnh viễn Bạch Sơn. Đạt được vĩnh viễn Bạch Sơn, Lý Trường An một câu dư thừa lời nói nhảm đều không có, bàn tay làm kiếm, hướng đại tà thần cách không chém tới, thiên thượng dày tầng mây dẫn đầu bị cắt mở, cao luân chảm kích hướng đại tà thần đè tới, dường như muốn đem đại tà thần một phân thành hai. Đại tà thần thân thể huyễn giật mình, tuyệt mỹ chảm kích từ trên người hắn thấu qua, nhất thời chấn động đất rung núi chuyển, đại tà thần sau lưng vĩnh viễn Bạch Sơn bị một phân thành hai. Cao vút trong mây, vượt qua tây bắc, phân cách trung nguyên chi địa cùng mãng hoang đất vĩnh viễn Bạch Sơn sơn mạch bị cắt mở. Uy thế của một kiếm, cải biến Nhật Nguyệt Sơn Hà, cải biến mọi người đối với tiên Phật tầng thứ nhận thức. Ngươi Thiên La Kỳ mặc dù có chút hơi nước, nhưng hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một ít lạc thú. Đại tà thần thân thể chấn động, hắc ám ma chướng hướng bốn phía mở rộng đi ra ngoài, liền cùng khí phách giống nhau, cùng khí phách bất đồng chính là, hắc ám ma chướng ở cắn nuốt cái thế giới này sinh cơ. Hắc ám ma chướng mở rộng rất nhanh, Lý Trường An rất nhanh thì bị nuốt vào hắc ám ma chướng bên trong, Lý Trường An thấy là bị hắc ám cắn nuốt thế giới hắc ám bên trong, toàn bộ sống hy vọng đều diệt sạch, bị nhét vào hắc ám ma chướng thế giới bên trong động thực vật trong sát na phân giải, liền nham thạch ba mạch đều xuất hiện hủ bại, thối giữa chẳng cảnh. Liền Lý Trường An bản thân đều cảm giác được, trên người của hắn lực lượng dần dần bị đại tà thần út thỏa thích, thân thể cũng biến thành nặng dị thường, dường như gánh vác toàn bộ thiên địa giống nhau. Chém, Lý Trường An tay dựng lên, khai thiên tư thế hướng phía trước chém xuống tới. Thiên khai, không phải, hắc ám ma chứng bị Lý Trường An cho chém ra. Ở cái thế giới này, ngươi là ta đã thấy mạnh nhất kiếm đạo cường giả, nếu như ngươi sanh ở thế giới rộng lớn hơn, nói không chừng ngươi sẽ trở thành cổ thần, thái cổ thần chi đỉnh cường giả. Đáng tiếc, ngươi sinh ở cái thế giới này, thiên phú của ngươi bị thế giới này cho hạn chế chết rồi. Đại tà thần thay Lý Trường An cảm thấy tiếc hận, như vậy tuyệt cao thiên phú lại sanh ở cái này có bệnh thế giới. Chém, chém, chém. Lý Trường An không có bất kỳ đáp lại, hoặc có lẽ là hắn đáp lại là của hắn chảm kích, chỉ khoảng nửa khắc, hắn chém ra hơn vạn nói chảm kích đi ra. Mỗi một đạo chảm kích đều tràn đầy bạo lực mỹ học một dạng mỹ cảm, khiến người ta lóa mắt. Làm say lòng người, lại khiến người ta run sợ, một đối mặt hơn vạn chảm kích, đại tà thần không có bất kỳ né tránh, đã lâu nhiệt huyết cảm giác xông lên đầu, hắn hơi hưng phấn lên. Ngũ chỉ nắm chặt, đấm ra một quyền phong nơi đi đến, không gì có thể cản, chảm kích bị mẫn diệt, một hơi thở không đến, sáu thất tầng chảm kích tiêu thất. Cũng may quyền phong, cũng ở tiêu ma, chờ các loại chảm kích toàn bộ bị mẫn diệt, quyền phong cũng đã biến mất. Chiêu thức của bọn hắn ở Trung Hoa. Nhưng bọn họ địa phương sở tại đã bị lan đến thành nhân gian luyện ngục. Sơn xuyên phá vỡ, giang hà khô, đại địa vỡ tan, sơn mạch bình rồi. Có thể đại tà thần cùng Lý Trường An không có để ý những thứ này, bọn họ chiến đấu tiếp tục. Oanh mấy chiêu đi qua, Lý Trường An đúng là vẫn còn bị đại tà thần đánh bay ra ngoài. Làm sao, ta vừa mới nóng người, ngươi làm sao thì không được. Đại tà thần điên cuồng cười nói. Lý Trường An lau vết máu ở khóe miệng không nói gì. Tĩnh tâm xuống tới, không ngừng triệu tập tất cả lực lượng. Không, cho ta mượn lực lượng. Cho ta mượn lực lượng. Lý Trường An ở hướng thiên đạo mượn lực lượng, hắn tự biết đại tà thần cường đại, bằng hắn bây giờ lực lượng căn bản không khả năng đánh bại đại tà thần, hắn cần càng nhiều hơn lực lượng. Bây giờ có thể mượn hắn lực lượng, chỉ có cao cao tại thượng thiên đạo. Thiên đạo đáp lại, thất thải quang mang chiếu xa ở Lý Trường An trên người, không ngừng chữa trị Lý Trường An thương thế cùng để thăng hắn lực lượng. Ta liền biết cái này ngây thơ thiên đạo khẳng định sẽ ra tay, có thể vậy thì thế nào, nếu như là hoàn chỉnh thiên đạo, ta không nói hai lời, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Khả năng liền cái này không trọn vẹn thiên đạo, dựa vào bản năng xa lánh ta, ha ha, Lý Trường An, ta cho ngươi thời gian tụ lực, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là tuyệt vọng. Đại tà thần cười rất điên cuồng, một bộ không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cảm giác. Chém Lý Trường An tập kết hết sở hữu lực lượng, rốt cuộc hướng đại tà thần chảm ra một kích này. Đối mặt chảm kích, đại tà thần đột nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng trầm xuống, hắn biết đây là thiên đạo đang giúp Lý Trường An có ý định áp chế hắn lực lượng, muốn cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hành đại tà thần hừ lạnh một tiếng, toàn thân lực lượng bay vọt, tránh thoát thiên đạo ước thúc, một chưởng hướng Lý Trường An đánh. Tụ tập Lý Trường An toàn bộ lực lượng chảm kích bị đại tà thần cho đánh tan nát, kể cả Lý Trường An cũng bị đánh bay ra ngoài, đập xuyên mặt đất, hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi. Ta thua rồi. Thất bại. Lý Trường An cảm giác được thân thể đau đớn không giống chính mình, hắn biết mình thất bại. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ, vừa rồi ta sử xuất thất tầng lực lượng. Ngươi để cho ta chơi vui vẻ, ta thưởng cho ngươi, để cho ngươi nhìn, ta là như thế nào dùng con dân của ngươi phục sinh người. Đại tà thần nói xong, nhiếp khởi Lý Trường An hướng nghìn thu hồ bay trở về. Làm Lý Trí Đào bọn họ và sở hữu bách tính chứng kiến bệ hạ bị đại tà thần. Sách khi trở về, bọn họ làm sao không biết bệ hạ của bọn hắn thất bại. một cỗ tâm tình tuyệt vọng tràn ngập lòng của mọi người điền. Đại tà thần đem Lý Trường An thuận tay ném cho Lý Chí Đào bọn họ, lực lượng bay vọt, tế đàn bị kích hoạt rồi. Cự đại quang trụ từ tế đàn phóng lên cao, bị tế đàn quang mang soi sáng đến người, đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, mặc kệ bọn hắn làm sao dễ dụa, sinh cơ lực cùng sinh hồn cũng dần dần bị tế đàn hấp thụ. Tu sĩ còn có thể chống lại một trận, dân chúng bình thường thì không được, ở quá nửa phút, bọn họ cũng sẽ bị hút thành người khô. Chớ do dự, hiện tại chỉ có hai ta không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có chúng ta có thể dẫn lão tổ đến. Thần thiên có tử tiền không chịu tế đàn ảnh hưởng, lục thế viễn có đóng đinh quan tài nơi tay, đồng dạng không chịu tế đàn ảnh hưởng. Những người khác thì không được, cho dù là cường đại tu sĩ, ở tế đàn dưới ảnh hưởng, cũng chỉ có đau khổ chịu được hạ tràng, không cách nào làm được phản kháng với. Lục thế viễn không có tuyển trạch, hiện tại hắn chỉ có thể đổ tổ tông sống trọng tình cảm, không có quăng đi bọn họ người lục gia cùng đối với đời sau của mình, thấy chết mà không cứu được. Tiểu viễn, đi thôi, theo sát thần thiên. Lục Trạch chịu nhịn tế đàn mang tới ảnh hưởng, tuy là trong lòng của hắn không muốn làm cho chính mình nhi tử đi mạo hiểm, nhưng lúc này tình này không được phép hắn làm tuyển trạch. Tổ tông sống không đến, hiện trường mọi người đều không sống nổi. Đóng đinh quan tài là ta lão tổ cho các ngươi người lục gia pháp bảo, hắn sở hữu phá vỡ toàn bộ phòng ngự cùng ngoại trừ ma uy lực, đóng đinh quan tài bên trong phong ấn tạm thời bị ta dùng thủ đoạn đặc biệt giải khai. Mặc kệ tế đàn có hay không đại tà thần lưu lại phòng ngự chuẩn bị ở sau. Ta tin tưởng ngươi đóng đinh quan tài nhất định có thể phá hủy tế đàn. Chỉ cần tế đàn bị phá hư, chúng ta nhân tộc thì có hồi sức thời gian, theo sát ta, ta phía trước đã hướng tế đàn phương hướng ném đi một viên tọa độ thạch. Tọa độ thạch khoảng cách tế đàn liền vài mét, làm ta dùng tử tiền mở ra đi thông tọa độ thạch truyền tống môn một khắc kia, ngươi không nên do dự, dùng đóng đinh quan tài hung hăng hướng tế đàn quang trụ đinh đi. Chứng kiến Lục Thế Viễn đồng ý, thần thiên ngay lập tức căn dặn Lục Thế Viễn muốn làm cái gì. Lục Thế Viễn gật đầu, hắn quay đầu nhìn một chút người nhà cùng Khả Nhi liếc mắt, nhãn thần biến đến kiên cố hơn kiên quyết. Thần thiên không nói hai lời, lúc này gửi ra tử tiền mở ra truyền tống môn. Truyền tống môn vừa ra, Lục Thế Viễn liền thấy gần ngay trước mắt tế đàn quang trụ. Hắn không do dự, nắm chặt đóng đinh quan tài hướng tế đàn quang trụ phóng đi. Cái gì, đại tà thần, rất sớm đã phát hiện hiện trường không hề chịu tế đàn ảnh hưởng một người một yêu, khoảng cách tế đàn rất xa. Tu vi lại thấp như vậy, hắn liền không đem một người một yêu để vào mắt. Chỉ nhận thức vì vận khí của bọn hắn tốt, được cái gì dị bảo mới chỉ có, không chịu tế đàn ảnh hưởng. Nguyên bản chờ các loại phục sinh con người toàn vẹn, ở đi xem cái này một người một yêu được chính là cái gì dị bảo, ai nghĩ cái này một người một yêu lại đối với hắn tế đàn có ý tưởng. Hơn nữa, truyền tống môn mở ra trong nháy mắt, điều này làm cho hắn có điểm không tưởng được, khoảng cách rất xa thoáng cái liền rút ngắn. Điều này làm cho hắn không kịp ngăn cản, nhưng hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì tế đàn có hắn lưu lại phòng ngự chuẩn bị ở sau. Lục Thế Viễn xông lại kích phát tế đàn phòng ngự cơ chế, thiên vách tường gương màng xuất hiện, dường như thần La Thiên Trinh giống nhau hướng ra phía ngoài bài xích đi ra ngoài. Chứng kiến thiên vách tường gương màng đánh tới, Lục Thế Viễn cầm đóng đinh quan tài đâm tới. Thình thịch thiên vách tường gương màng dường như thủy tinh gặp chùy lớn mãnh kích nổ nát vụn ra. Lục Thế Viễn không có ngừng dưới động tác của hắn, tiếp tục dùng đóng đinh quan tài hướng tế đàn quang trụ thọt tới. Ở trên thiên vách tường gương màng nổ tung một khắc kia, đại tà thần ánh mắt trừng lớn, muốn ra tay ngăn cản Lục Thế Viễn đã không còn kịp rồi. Vải gabardine bé đóng đinh quan tài đâm vào trong cột ánh sáng, toàn bộ tế đàn trở nên chấn động, vết nứt lấy đóng đinh quan tài đâm đi vào địa phương vì nguyên điểm, đang ở hướng quang trụ bốn chu mặc diên. Tế đàn dừng lại hấp thu sinh hồn động tác, đang dần dần băng giải, muốn chết đại tà thần nổi giận, một cái trưởng ấn hướng Lục Thế Viễn đánh. Đối mặt ngập trời cự trưởng, Lục Thế Viễn phảng phất bị tập trung giống nhau không thể động đậy, cũng may thần thiên phản ứng cấp tốc, một bảo ôm vật ngã liền bỏ mang cút đem Lục Thế Viễn nhào vào trong truyền tống môn mặt, người là bị thần thiên mang đi, có thể đóng đinh quan tài còn ở lại gần rớt bể quang trụ bên trên, ngập trời cự trưởng nhấn xuống tới, tại chỗ lưu lại tọa độ thạch bị phá hủy. Thần thiên mang theo Lục Thế Viễn phản hồi người lục ra bên người, hắn biết kế tiếp đối mặt đem là có tính chất hủy diệt bão táp. Đại tà thần chứng kiến một người một yêu đi qua truyền tống môn, phản hồi phía trước địa phương. Hắn cố nén tức giận đem quang trụ ở trên đóng đinh quan tài nhiếp tới. Bắt được đóng đinh quan tài ở chống cự hắn, ở thiêu đốt hắn tay, nhưng hắn là ai, hắn chính là đại tà thần. Không phải thần khí, cũng không phải thời đại trước lưu lại cổ khí, là bởi vì chế tạo, hiện nay còn có người có thể chế tạo ra như thế lợi hại pháp bảo. Đại tà thần càng nghĩ càng giận, rõ ràng liền muốn thành công, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Tuy là tế đàn có thể chữa trị. Nhưng là cần một năm nửa năm, nếu như chữa trị tài liệu thiếu sót, chữa trị thời gian càng dài. Cơn tức đi lên, trên tay vừa dùng lực, đóng đinh quan tài cùng dễ bể đá vụn giống nhau, bị đại tà thần cầm thành toái thạch cạn bã khối. Tế đàn quang trụ tiêu thất, sở hữu bách tính đều là một bộ kiếp sau sống lại cảm giác. Bọn họ đều hết sức cảm kích thần thiên cùng lục thế viễn trả giá, nhưng kế tiếp thần thiên cùng lục thế viễn liền muốn một mình đối mặt đại tà thần lửa giận. Lý Trường An bọn họ chứng kiến tế đàn bị thần thiên liên thủ với lục thế viễn phá hư, trong lòng cuối cùng cũng tùng một khẩu khí, cái này ít nhất cho nhân tộc hồi sức thời gian. Bệ hạ, người Lục gia mạo hiểm làm như vậy không chỉ là vì cứu chúng ta, chỉ sợ cũng là vì đưa tới hắc đế. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không đưa tới hắc đế, chúng ta đều thiếu nợ Lục gia. Lý Chí Đào cảm thấy người Lục gia là ở cầm chính mình mệnh đang đánh cuộc, mặc kệ kết quả như thế nào, người Lục gia đều đã vì bọn họ bỏ ra sở hữu. Đúng vậy a, chúng ta đều thiếu nợ Lục gia. Lý Trường An không dám khẳng định hắc đế kế tiếp có thể xuất hiện hay không, Lục gia cửu đại ân tình tuy nhiều, nhưng hắc đế cũng dùng lương thực trả sạch. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hắc đế nhớ tình bạn cũ, giúp một tay nhân loại một bà. Ta chỉ muốn phục sinh một cái người, vì sao các ngươi không phải là muốn ngăn cản ta, các ngươi cứ như vậy muốn cho ta đuổi tận giết tuyệt. Đại tà thần nhãn thần âm trầm nhìn về phía Lục Thế Viễn cùng thần thiên, tay vung, lưỡng đạo ám tinh mang hướng Lục Thế Viễn cùng thần thiên đánh tới. Tránh không thoát, đỡ không được, ta sẽ chết. Đây là Lục Thế Viễn ý niệm đầu tiên, bởi vì hắn đã cảm giác được mùi vị của tử vong. Khả Nhi nhào tới, nàng nghĩ đẩy ra Lục Thế Viễn, một màn này khắc ở Lục Thế Viễn trong mắt, cũng không biết hắn ở đâu ra lực lượng, kéo lại Khả Nhi đưa nàng bỏ rơi bay ra ngoài. Không muốn, Khả Nhi đều làm tốt chết chuẩn bị, nàng không nghĩ tới Lục Thế Viễn phản ứng nhanh như vậy, trở tay đưa nàng quăng bay ra đi. Bỏ rơi bay ra ngoài nàng, chứng kiến ám tinh mang liền muốn đánh tới Lục Thế Viễn trên người, nàng luống cuống. Liền chết như vậy sao, thật không cam lòng. Lục Thế Viễn lười phản kháng, chuẩn bị chờ chết. Chúng ta còn chết không được. Thần thiên chợt hiện ở Lục Thế Viễn trước người, gửi ra tử tiền che ở trước người. Lưỡng đạo ám tinh mang trước sau đến, tử tiền phát sinh màu xanh kết giới đem Lục Thế Viễn cùng thần thiên bao vây lại. Hai người vừa tiếp xúc, mặt đất lớp băng dẫn đầu vỡ tan, ám tinh mang tiêu tan nhạt đi, tử tiền cũng xuất hiện vết nứt không. Nằm úp sấp tử tiền vỡ vụn, Lục Thế Viễn cùng thần thiên cũng bị dư ba chấn động bay ra ngoài. Dị bảo thật đúng là nhiều, gặp các ngươi cái này một lần lấy cái gì ngăn cản. Đại tà thần không nói hai lời, một trưởng hướng Lục Thế Viễn cùng thần thiên đánh. Đùa lớn rồi. Đối mặt ngập trời cự trưởng, thần thiên nghĩ lãng cũng lãng không đứng dậy, cảm giác vô hình chính mình là không phải quá nhẹ nhàng, thật sự cho rằng lão tổ sẽ tới cứu hắn. Tổ tông sống. Mắt thấy ngập trời cự trưởng liền muốn đặt tại tôn tử trên người, tổ tông sống thật lâu không hiện ra, Lục Hải Nguyên gấp rồi, thanh âm mệt mỏi hướng lên trời hô. Sau đó ngập trời cự trưởng tiêu thất, bị một loại khác lực lượng cho lao đi. Đại tà thần nhìn về phía ngay phía trước xuất hiện một bóng người, đang là người này đem hắn công kích cho triệt tiêu. Thiên yêu thành thành chủ. Ngập trời cự trưởng tiêu thất, Lý Trường An bọn họ cho là hắc đế tới, ai nghĩ bọn họ thấy là thiên yêu thành thành chủ. Thiên yêu thành thành chủ bọn họ gặp qua, trước đây đối mặt yêu vương bá chủ thời điểm, thiên yêu thành thành chủ xuất hiện giúp qua bọn họ một lần. Chứng kiến tới không phải hắc đế, ngược lại là thiên yêu thành thành chủ, điều này làm cho bọn họ có điểm kinh dị. Hiện trường bách tính nghe được tới là thiên yêu thành thành chủ, nội tâm không rõ, có chút thất vọng, không phải bọn họ không tin thiên yêu thành thành chủ. Là bọn hắn tín nhiệm hơn hắc đế. Hắc đế phù hộ bọn họ vài chục năm, hắc đế sớm đã trở thành bọn họ tâm linh cảng tránh gió. Nếu như tớ không phải hắc đế, bọn họ rất khó từ chán trường trong trạng thái đi tới. Ngươi phải giúp bọn họ. Nghe được tới là thiên yêu thành thành chủ, đại tà thần không khỏi nhiều quan sát Hoàng Đông Kiệt vài lần, hoàn toàn thấy không rõ Hoàng Đông Kiệt thực lực sâu cạn, điều này làm cho hắn có điểm kinh dị. Đây không phải là lời nói nhảm, ta không giúp bọn họ, chẳng lẽ ta là tới du lịch. Hoàng Đông Kiệt vốn định mang đi người Lục gia cùng thần thiên là được, nhưng nghĩ tới người Lục gia về sau nhất định sẽ oán giận hắn, vì về sau thanh tĩnh. Hắn chỉ có thể phế điểm lực, một lần trả hết nợ người Lục gia cửu đại người ân tình. Tất không, tám lại Lục gia cửu đại người, bất kể là bần cùng vẫn là phú quý, đều không có một lần bạc đãi quá hắn. Thậm chí một đời nào đó nghèo sinh bệnh nặng, cũng không có đem hắn bán đi đổi tiền chữa bệnh. Đây không phải là đơn giản lương thực nói có thể trả rõ ràng, là có thể trả hết nợ. Bất kể là ai, dám ngăn cản ta, thì phải chết. Đại tà thần vung tay lên, làm cho quỷ triều hướng Hoàng Đông Kiệt trào lên đi. Hắn nhìn không ra Hoàng Đông Kiệt thực lực sâu cạn, vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là làm cho quỷ triều trước thăm dò ra Hoàng Đông Kiệt thực lực. Đối mặt xông tới thức ăn, Hoàng Đông Kiệt cũng là không khách khí. Một ngụm hút tới, tràn lên quỷ triều liền lùi lại đi cơ hội đều không có, toàn bộ vào Hoàng Đông Kiệt trong bụng. Lý Trường An bọn họ, và hiện trường bách tính đều kinh hãi nhìn về phía thiên yêu thành thành chủ. Một màn này làm sao quen thuộc như vậy? Ta là nên xưng ngươi là thiên yêu thành thành chủ, vẫn là xưng ngươi là hắc đế. Đại tà thần thấy như vậy một màn, cũng là hơi giật mình khoảng khắc, nhưng hắn không ngốc, ăn nhiều như vậy quỷ vật, một điểm tác dụng phụ đều không có, ngoại trừ hắc đế bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc này, hắn biết người trước mắt này, tức là Thiên Yêu Thành thành chủ, cũng là hắc đế. Cái gì, hắn là hắc đế? Đại Tà Thần thanh âm mặc dù không lớn, nhưng hiện trường mọi người đều có thể nghe thấy, vừa nghe đến Thiên Yêu Thành thành chủ chính là hắc đế lúc, bọn họ hoàn toàn mộng lăng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Yêu Thành thành chủ. Nhất là dân chúng, bọn họ đại thể đều là chưa từng thấy qua hắc đế, cũng không biết hắc đế lớn lên hình dáng ra sao. Nhưng bọn hắn biết Thiên Yêu Thành khoảng cách kinh thành có cách xa vạn dặm, thế gian hai cái nhất tràn ngập sắc thái thần bí yêu, Thiên Yêu Thành thành chủ làm sao sẽ cùng hắc đế là cùng là một cái người. Bách tính đối với lần này bán tín bán nghi, mà Lý Trường An bọn họ không giống với dân chúng bình thường, bọn họ biết Tử Tiền tồn tại, biết ở khoảng cách rất xa cũng liền một đạo truyền tống môn ý tứ. Bọn họ tất cả đều nhìn về phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.